Tiên Hà Phong Bạo, chương 1039, thâm nhập hậu phương địch 1, góc truyện audio.com. Bên trong cực bắc băng bảo kêu thảm thiết liên miên, quỷ hồ sói chu, hỗn loạn chưa từng có. Trong băng bảo, trong lòng hai vị đại thống lĩnh run lên. Chạy đi đâu? Từ Huyền, lưu lại. Hai vị đại thống lĩnh, giống như quỷ mị trong lúc lóe lên đó thoát ly băng bảo, đuổi về phía Từ Huyền. Linh hồn uy áp mạnh mẽ của đại thống lĩnh, trong nháy mắt xuyên qua hư không, đánh về phía Từ Huyền. Thân hình Từ Huyền cứng đờ, cảm giác hư không bốn phương tám hướng, truyền đến một cỗ áp lực đáng sợ. Một mảnh khu vực lấy hắn làm trung tâm, trực tiếp bị cầm cố. Nếu như đặt ở 10 năm trước, Từ Huyền đừng nói đối mặt hai đại thống lĩnh, coi như là một cái cũng sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Năm đó ở Thiên Sa Ngọc Giới, cấp bậc đại thống lĩnh chiến đấu, có thể nói là kinh thiên động địa, thống trị chiến trường đại giới. Vù, bên ngoài thân Từ Huyền quanh quẩn một kim cương lồng, cương lực cường đại trong suốt màu vàng, vờn quanh toàn thân. Băng rầm rầm, hai cỗ sức mạnh kia oanh kích đến trên kim cương lồng, trong nháy mắt bị đánh văng ra, thậm chí có bộ phận sức mạnh trực tiếp đàn hồi trở lại. Hai vị đại thống lĩnh thân thể loáng một cái, sắc mặt đại biến. Lấy thực lực của bọn họ, liên thủ xuất kích lại không phá được phòng ngự của người này. Dưới thần hư đế tôn, sợ rằng chỉ có 9 đại kỳ tài cùng với số ít nửa bước thần hư cường giả mới có thể làm được điểm này. Sau kim thân tầng 3, Từ Huyền có thể phát huy uy năng chân chính của kim cương lồng. Lực phòng ngự của kim cương lồng là trên cơ sở bất diệt kim thân, tăng thêm một bước so với vạn khâu đồ đằng, tuy rằng có một ít chênh lệch thế nhưng cương lồng này ở trong chiến đấu giống như ngân cương thân thể, có thể đem bộ phận uy năng phản chấn trở về. Cảnh giới kim thân của Từ Huyền tiếp cận tầng 3 đỉnh cao, thậm chí có thể khống chế nguồn sức mạnh này, phản chấn về bất cứ phương hướng nào. Đặc điểm của kim cương lồng là công thủ nhiều mặt. Cút, âm thanh Từ Huyền lạnh lùng, trở tay đánh tới một quyền, lực lượng tiếp cận kim thân tầng 3 đỉnh cao toàn lực bạo phát. Một đạo quang trường đỏ đậm quanh quần một vòng gợn sóng vô hình màu vàng, nhằm về phía sau. Bành bành, hai vị đại thống lĩnh cùng nhau lùi về mấy trường. Tên thống lĩnh chính diện đối kháng một trường kia, lúc này phun ra một ngụm máu, ngơ ngác thất sắc. Thực lực Từ Huyền này, làm sao trở nên khủng bố như vậy? Trong đó một vị huyền giáp đại thống lĩnh cùng Từ Huyền có duyên gặp mặt một lần, năm đó hắn còn không kịp ra tay, Từ Huyền đã tiến vào truyền kỳ băng cung. Thời gian qua đi hơn 10 năm, quả thực như hai người khác nhau. Một trường bổ ra, Từ Huyền đối với thực lực của mình có một bước đầu hiểu rõ, trong lòng vô cùng quyết tâm, khóe miệng ý cười rất đậm. Cửu Long Đế Ấn Sơn trong cơ thể hắn, phun trào một tầng tinh quang vàng xanh. Đi, lòng bàn tay Từ Huyền vỗ một cái. Một tòa núi lớn vô hình, bị 9 đế long hư ảnh vờn quanh, trong nháy mắt nổ ra, thân thể hai vị đại thống cứng đờ cùng nhau thổ huyết giống như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi rụng. Hai vị đại thống lĩnh quát kinh vạn giới, bị chấn động mạnh mẽ ép đến trên mặt đất, bị thương không nhẹ. Hai người liên thủ, mới miễn cưỡng chống lại trường ấn kia đè xuống, đỉnh đầu mơ hồ có thể thấy được 9 đế long hư. Góc truyện audio.com Ảnh, vờn quanh bốn phía trường ấn, bên tai truyền đến tiếng long ngâm gầm gừ kinh sợ tâm hồn, rung động bất an. Một trường này, Từ Huyền thôi thúc thổ chi thì cũng vận dụng sức mạnh hàm nghĩa của Cửu Long Đế Ấn Sơn, hơn nữa phụ trợ, sản sinh uy năng, ngay cả hắn cũng có chút giật mình. Bởi vì hắn không dám dễ dàng lấy ra Cửu Long Đế Ấn Sơn, mặc dù chỉ là phụ trợ một chút, liền như hổ thêm cánh, thực lực tăng vọt, đem hai vị đại thống lĩnh kích thương áp chế. Nếu như là một vị đại thống lĩnh mạnh mẽ chống đỡ, e sợ sẽ trọng thương, thậm chí đối mặt nguy hiểm tính mạng. Phá, hai vị đại thống lĩnh, sắc mặt kinh gấp, đồng tâm hiệp lực, trong không gian phun trào rung động khủng bố, hai cỗ sức mạnh kinh thiên phóng lên trời, mới miễn cưỡng phá tan trường ấn. Ha ha, Từ Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay giơ lên, mạnh mẽ nhấn xuống một cái. Di thiên trường, hư không chấn động mạnh một cái, đỉnh đầu hai người đột nhiên xuất hiện một bóng ma to lớn. Một bàn tay vàng tươi lớn mấy trăm trượng, hiện ra hoa văn ám kim chất phác như thực chất, một mảnh ánh lửa đỏ đậm gào thét đốt cháy thiên địa đến đỏ bừng. Di thiên trường này, tương tự lấy tinh hoa thổ nguyên làm trụ cột, đồng thời dùng lực lượng kim thân, hỏa chi tâm bạo phát viêm lực. Làm sao tiểu tử này có tuyệt kỹ hoàn vũ thánh tộc? Hai vị đại thống lĩnh, thân hình lần thứ hai chìm xuống. Trên mặt mang theo sợ hãi, trơ mắt nhìn thấy di thiên trường kia, mạnh mẽ oanh kích mà xuống. Di thiên trường này, lúc trước Tam Điện Hạ Hoàn Vũ Thánh Tộc cũng từng sử dụng qua. Hai vị đại thống lĩnh, lúc trước đã chịu đòn nghiêm trọng, hiện tại lại đối mặt di thiên trường tập trung bắt giết. Lần thứ hai rơi vào nguy cơ, mặc dù hai người liên thủ cũng là không địch lại. Trong đó một vị đại thống lĩnh thân thể bị di thiên trường đập nát. một người khác nhân cơ hội phá không mà đi. Cứu ta, đại thống lĩnh thân thể bị đập nát kia, Nguyên Anh vừa độn đi ra, bị một mặt gương đồng tinh hà sán lạn tập trung. Từ Huyền sớm có chuẩn bị, trong chiếu thiên cảnh bắn ra một đạo hào quang tinh trụ sáng loè loè, tập trung giết chết Nguyên Anh vị đại thống lĩnh kia. Mà giờ khắc này, một vị đại thống lĩnh khác trọng thương thi triển bí thuật lao ra khỏi 10 dặm. Từ Huyền suy nghĩ một chút, vẫn là không có sử dụng độn thiên thần hoàn, chiến lợi phẩm một đại thống lĩnh, hắn đã không để vào mắt. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Từ Huyền hỏa tốc bay về trung bộ hoàn vũ giới. Lấy thực lực hôm nay của hắn, dù cho tại bản nguyên giới trung, tốc độ phi hành cũng cực nhanh. Sau nửa tháng, Từ Huyền đến trung bộ bản nguyên giới, sử dụng truyền tống trận trực tiếp đi tới đường hầm ngoại giới ở Hoàn Vũ Điện. Từ Hoàn Vũ Điện sử dụng đường hầm giới ngoại, Từ Huyền liền có thể đến Hoàn Vũ Tháp ở tại biên hoàn giới, cũng là địa phương phải đến đăng ký nhập chú lệnh. Từ Huyền lấy ra nhập chú lệnh 10 năm trước, hắn nghĩ thầm, cái nhập chú lệnh này, năm đó đã lộ ra ánh sáng, khẳng định không thể dùng lại. Giờ khắc này, nhập chú lệnh vừa hiện thân, tỏa ra một tia ba động kỳ dị. Trên mặt Từ Huyền mang theo một nụ cười lạnh lùng, đưa tay sờ một cái, nhập chú lệnh này liền hóa thành bột mịn. Xem ra chỉ có thể xông vào, thân hình Từ Huyền loáng một cái thu liễm khí tức trực tiếp bay đi Hoàn Vũ Điện. Bên trong Hoàn Vũ Điện đề phòng, góc truyện audio.com, xâm nghiêm, thậm chí có quân đoàn cỡ lớn, khẩn cấp điều động. Thời điểm Từ Huyền đang phi hành chạy đi, đối với thế cục trước mặt có chút hiểu biết. Đốt ma quân đoàn đã đánh vào biên hoàn giới, nguyên bản Hoàn Vũ Tháp từ lúc mấy năm trước đã bị đại quân ám thế thánh triều công chiếm. Cách chương.